Bác sĩ thần thông, chương 685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mạnh Hy rốt cuộc minh bạch ý tứ của Trần Thương. Xem ra thật sự là lần đầu tiên phẫu thuật, Trần Thương nói là lần đầu tiên làm phẫu thuật màng tim. Cũng không phải là nói lần đầu tiên làm phẫu thuật lồng ngực, hiện tại xem ra Trần Thương không có nói đùa. Cậu ta làm phẫu thuật lồng ngực rất tuyệt, đặc biệt là phẫu thuật mở ngực rất lợi hại, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có phong phạm đại sư. Thực sự là không tầm thường. Thế nhưng, phẫu thuật rạch màng tim, từ hắn cũng là bằng với tân thủ, ngay cả nhập môn cũng không đủ. Màng tim này đều cắt mấy dao, lỗ hổng nhỏ còn chưa làm tốt, cũng quá kém đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy thở dài, xem ra trình độ Trần Thương có như ngày hôm nay, hẳn hoàn toàn là nhờ cố gắng. Chính mình vẫn đánh giá cao cậu ta, mà Hạ Cao Phong mặc dù nhìn cũng có một chút xấu hổ. Nhưng khi Hạ Cao Phong nghiêm túc nghĩ lại, hồi tưởng lúc Trần Thương phẫu thuật, bỗng nhiên mí mắt hơi nhíu, bởi vì thao tác phẫu thuật của Trần Thương dù không đành lòng nhìn thẳng, nhưng ý đồ phẫu thuật của Trần Thương rất rõ ràng, mà quan trọng nhất chính là Trần Thương lựa chọn phương pháp phẫu thuật hình như rất không tệ. Thuật rạch ra màng tim cũng có rất nhiều phương pháp, mỗi một loại phương pháp đều có kỹ xảo áp dụng không giống nhau. Kỳ thật, nếu không tính kỹ xảo phẫu thuật thì phương pháp Trần Thương áp dụng thật sự không tệ. Đầu tiên là lựa chọn mở miệng, rất tuyệt. Không cần tách rời quá nhiều tổ chức, hơn nữa vết thương nhỏ, không dễ dàng tiến vào lõng ngực, ổ bụng, cực kỳ thích hợp cho người bệnh bị viêm màng tim cấp tính sinh mủ tương đối nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong rất hiếu kỳ, rõ ràng lựa chọn phương pháp phẫu thuật 10 phần xảo diệu. Nhưng hết lần này tới lần khác, kỹ xảo thuật N bình thường hư thế. Đây là như thế nào? Chẳng lẽ chính là thiên phú? Đột nhiên Hạ Cao Phong cảm thấy Trần Thương thật rất lợi hại, thế là nhịn không được hỏi: Tiểu Trần, đây là cậu lần đầu tiên làm phẫu thuật này à? Trần Thương đỏ mặt ngượng ngùng, xấu hổ đến cực điểm. Có rõ ràng như vậy không? Tôi đang dốc hết sức lực tiến về phía trước đó. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được thở dài. Đúng vậy, lần đầu tiên. Hạ Cao Phong mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt, không sai, rất có thiên phú, tiếp tục cố lên. Một bên Cát Hoài trợn tròn mắt, chủ nhiệm, đại chủ nhiệm, ngài nói vậy thể thấy lương tâm cản dứt không? Chủ nhiệm Mạnh cũng có thể biết sờ vào lương tâm của mình. Ông với tư cách là đại lão gia sao lại không tự sờ chính mình đi? Ông nhìn ra có thiên phú chỗ nào? Còn cảm thấy rất không tệ. Cát Hoài thở dài, quá giả dối, đây chính là sự nghiệp khác biệt. Hạ Cao Phong đứng ở góc độ cùng độ cao lớn hơn Cát Hoài rất nhiều. Ông nhìn một ca phẫu thuật, rất nhanh có thể phát hiện chỗ nào chưa đạt. Mà nếu mà so sánh, Cát Hoài vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không biết qua bao lâu, phẫu thuật kết thúc, Trần Thương đột nhiên cảm thấy giờ khắc này thật là dài đăng đẳng, lần đầu tiên phẫu thuật mà cảm thấy mệt mỏi như thế. Cũng may đã làm xong, thành công viên mãn, đinh, rạch màng tim diệt quái vi khuẩn viêm màng tim cấp tính. Nhận được, điểm kỹ năng, 1, nhiệm vụ trước mắt, hoàn thành 5 ca phẫu thuật rạch màng tim 1-5. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã hoàn thành. Nhìn ba đôi mắt chất vấn xung quanh, Trần Thương nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chờ xem, phàm nhân, còn 4 ca phẫu thuật. Đến lúc đó Trần tôi nhất định phải làm cho mọi người nhìn lóe con mắt. Chằm chằm, nhiệm vụ khảo nghiệm vòng thứ 3 của Mạnh Hy đã hoàn thành. Mạnh Hy tương đối hài lòng, nhận được độ thiện cảm. 5, đinh, phát động nhiệm vụ khảo nghiệm vòng thứ 4. Thuật rạch ra màng tim làm chấn kinh Mạnh Hy, nhận được độ thiện cảm. 10. thời gian thực hiện nhiệm vụ, 5 ngày, hai mắt Trần Thương tỏa sáng. Mạnh lão sư, chuẩn bị tốt để trấn kinh đi. Cách chương.